Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn trận đánh rung chuyển Sài Gòn, đánh rung chuyển Sài Gòn của đội 5 biệt động thành Sài Gòn. Mang theo một tâm trạng không vui, Tư Việt trở vào thành phố, anh đi quanh quẩn một vòng phố xá để bắt lại nhịp điệu mà anh đã xa nó mấy tháng nay, rồi mới trở về cái địa điểm quen thuộc nhất, nhà của Thanh Mai. Hai cánh cửa đóng kín, Thanh Mai đi vắng. Tư Việt thơ thẩn đi qua sân chùa cạnh nhà. Cảnh chùa im ắng, đang mùa sen, hương thơm tỏa ngát một vùng. Tư Việt cảm thấy tâm hồn mình thanh thản lạ thường. Những buồn bực mang theo từ kiểm điểm cá nhân, anh hầu như tan biến trong làn hương sen theo gió dâng lên ngào ngạt. Một nhà sư dáng người tầm thước, khuôn mặt phúc hậu đến bên Tư Việt. Anh quay lại cung kính: "Bạch thầy." Nhà sư đưa bàn tay lên ngực: "A Di Đà Phật, thí chủ vãn cảnh chùa hay đợi ai?" "Bạch thầy, con đợi cô Thanh Mai và luôn thể vãn cảnh chùa." "Cô ấy đi dạy học, giờ này chắc cũng sắp về." "Bạch thầy, thầy cũng quen biết cô Thanh Mai." "Cô ấy là một Phật tử mộ đạo, thường xuyên qua đây kinh kệ." Nhà sư nhìn Tư Việt như có ý dò xét rồi hỏi: "Thí chủ quen cô Mai lâu chưa?" "Bạch thầy, cũng đã lâu. Trước đây con cùng ở đơn vị thiết giáp với Trung úy Tân, anh trai của cô ấy." "Thí chủ có rõ cái chết của Trung úy Tân không?" Tư Việt không biết nên trả lời nhà sư thế nào. Trung úy Tân vừa là bạn, vừa là cấp trên của Tư Việt. Anh được Tư Việt giác ngộ và tổ chức cuộc binh biến của đơn vị thiết giáp ở căn cứ Bình Dương. Trung úy Tân chết trong trận ấy, còn Tư Việt trở về Thủ Đức tham gia hoạt động trong lực lượng biệt động từ dạo ấy. Sau cuộc binh biến, chẳng biết vì sao Trung úy Tân được chính quyền Sài Gòn truy phong lên cố đại úy và truy tặng bảo quốc huân chương với ngành dương liễu. Đã một thời gian khá dài, Thanh Mai nghĩ anh mình bị Việt Cộng giết hại, cô hằn thù cách mạng. Để trả thù cho anh trai mình, Thanh Mai không tham gia vào nhóm ca sĩ tâm lý chiến trong chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, chuyên hát cho lính nghe. Nếu như không gặp Tư Việt, không biết Thanh Mai sẽ đi tới đâu. Bây giờ khi nghe nhà sư hỏi, Tư Việt không biết nên trả lời thế nào. Nếu bảo Trung úy Tân chết do Việt Cộng giết, nhà sư sẽ nghĩ gì về Thanh Mai? Còn nói rõ ra Trung úy Tân là người tham gia cách mạng cũng không được, vì Tư Việt chưa hiểu khuynh hướng chính trị của nhà sư này như thế nào. Giữa lúc Tư Việt đang lúng túng thì thấy Thanh Mai dắt xe đạp đi qua sân chùa. Tư Việt cáo từ nhà sư. Thấy Tư Việt, Thanh Mai mừng rỡ: "Anh về hồi nào?" "Anh về sáng nay." "Đợi em lâu rồi hả?" "Mới thôi." Thanh Mai mở khóa cổng, dắt xe đạp vào. Tư Việt lặng lẽ theo sau. Dựng xong xe đạp vào một góc nhà, Thanh Mai quay ra hỏi: "Lần này vô thành phố có lâu không?" "Chắc là lâu." "Sắp có chuyện quan trọng hả?" Tư Việt gật đầu. "Em pha cà phê cho anh nghe." "Em cho anh một ly cà phê sữa, anh cảm thấy mệt quá." Thanh Mai lo lắng hỏi: "Có chuyện chi không?" Tư Việt lắc đầu. Khi Thanh Mai lúi húi pha cà phê, cái cảm giác buồn bực Tư Việt mang vào thành phố sáng nay lại trở về. "Chúng ta không thể chấp nhận để trong hàng ngũ của mình một kẻ vô liêm sỉ như vậy. Hành động phi đạo đức ấy cần nhận một hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất để răn đe các mầm mống ngủ hóa khác." Câu nói đó không hiểu sao cứ ám ảnh Tư Việt từ lúc bước ra khỏi hội nghị đến bây giờ. Khi nãy cảnh thanh tịch ở trong chùa đã làm Tư Việt quên đi trong chốc lát, giờ đây nó lặng lẽ trở lại, gây cho anh cảm giác vừa buồn vừa khó chịu. Nỗi oan ức Tư Việt có thể vượt qua được. Điều làm anh khổ nhất là mọi người không còn tin anh. Sống mà để cho người khác không tin mình thì cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì. Đặt ly cà phê sữa xuống bàn, Thanh Mai chợt nhận ra nét buồn phảng phất trên khuôn mặt của Tư Việt. Cô hỏi: "Có chuyện chi mà trông anh thẫn thờ vậy? Chắc công việc gặp gay go hả?" "Không, chuyện chưa đến, anh đang có chuyện buồn." "Có thể chia sẻ với em được không?" Tư Việt cười. Từ ngày quen biết Tư Việt đến giờ, chưa khi nào Thanh Mai thấy anh có nụ cười buồn như vậy. Anh không nói chuyện buồn của anh cho em nghe được hay sao? Tư Việt im lặng hồi lâu rồi bắt đầu kể cho Thanh Mai nghe chuyện mình bị Út Cường lừa xuống hầm. Sau đó vì không đạt được mục đích, cô ta đã vu cáo Tư Việt cưỡng bức cô ta ra sao. Một số người tin chuyện ấy và liền đem Tư Việt ra kiểm điểm. Thanh Mai chăm chú lắng nghe Tư Việt kể. Đến khi anh ngừng lại, cô kêu lên: "Sao có những người con gái dễ sợ như vậy? Chắc cô ta yêu anh lắm phải không?" "Có lẽ thế. Mỗi lần anh về đó, Út Cường lúc nào cũng bám lấy anh. Một số người trong đơn vị nghĩ anh yêu Út Cường. Vì thế khi chuyện xảy ra, anh khó thanh minh để mọi người hiểu. Nhiều người cho rằng anh đã lợi dụng Út Cường." Tư Việt đưa ly cà phê lên môi với dáng điệu uể oải. Nhấp xong ngụm cà phê, Tư Việt hỏi Thanh Mai: "Thanh Mai có tin anh không?" "Có, em tin anh." "Vì sao em tin một người như thế?" "Anh đã nói ra tất cả với em, có nghĩa anh không làm những chuyện như vậy." "Cảm ơn em, đối với anh thế là đủ. Em tin anh có nghĩa rồi đây mọi người cũng sẽ tin anh." Thanh Mai hỏi: "Bây giờ Út Cường đi chưa hồi rồi, liệu có nguy hiểm cho anh lắm không?" "Anh sẽ cẩn thận trong việc đi lại của mình." "Thôi anh đi nghỉ đi, em đi chợ về làm cơm cho anh ăn, chắc anh đói lắm rồi." Thanh Mai ra khỏi nhà, Tư Việt bỗng nhiên thấy trống trải. Anh tưởng Thanh Mai cuốn cả hồn mình đi theo vậy. Tư Việt nằm gối tay lên đầu, đưa mắt nhìn quanh căn phòng hết sức quen thuộc đối với anh mỗi lần anh vào thành phố. Đôi mắt anh dừng lại nơi ban thờ của Trung úy Tân. Ở đấy đặt tấm ảnh của Tân và tấm Bảo Quốc huân chương. Tất cả được lồng trong khung kính mạ vàng. Vậy mà đã gần 5 năm rồi, ngày Tư Việt cùng với Trung úy Tân và một số anh em khác làm cuộc binh biến ở căn cứ Bình Dương. Ngày ấy Tư Việt đang đeo lon chuẩn úy, còn Tân là Trung úy đại đội trưởng của Việt. Lúc còn sống, Tân có bảo Việt: "Tao có con em gái đang học đại học văn khoa, nếu mày chịu tao đưa nó lên đây gặp mày." Tư Việt không dám nghĩ đến chuyện đó. Anh là con nhà nghèo, học hành chẳng được bao lắm, sao mơ tưởng đến một cô gái sinh viên đại học văn khoa, con nhà quyền quý. Thế rồi cuộc binh biến của đơn vị thiết giáp do Tân chỉ huy nổ ra. Trung úy Tân bị trúng đạn. Việt ôm Tân vào lòng với nỗi đau thương vô hạn. Trước khi nhắm mắt, Tân nhờ Việt chuyển hộ lá thư viết cho gia đình Tân chưa kịp gửi. Một thời gian sau, theo địa chỉ trong thư, Tư Việt tìm đến nhà Thanh Mai. Nhà nằm trong khuôn viên của một ngôi chùa gần sông Thị Nghè. Lần gặp gỡ ấy để lại cho Tư Việt một ấn tượng không đẹp về Thanh Mai. Bác Tư, ba của Tân vừa mất, Thanh Mai đã tốt nghiệp đại học nhưng không nhận việc ở công sở mà đi làm ca sĩ tâm lý chiến. Vừa ngồi nghe nói chuyện một lúc, Tư Việt đã nghe cô lên án cách mạng là dã man, là độc tài. Anh thấy dột quá nên đã tìm cách từ biệt, không đưa thư mà cũng chẳng nói cho Thanh Mai biết về người anh trai của mình. Thanh Mai bấy giờ vẫn đinh ninh anh cô đã bị Việt Cộng sát hại. Hàng ngày Thanh Mai lui tới các nhà hàng có lính ăn nhậu để hát cho lính nghe trong chương trình tiếng hát hậu phương gửi người lính chiến. Không ngờ Tư Việt gặp lại Thanh Mai ở nhà hàng Thanh Thế trong một trường hợp khá đặc biệt. Hôm đó theo lệnh của Tư Chu, xin mở ngoặc, bác Tư Chu tên thật là Nguyễn Đức Hùng, đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông nguyên là chỉ huy trưởng của lực lượng biệt động thành Sài Gòn, gia đình. Mời các bạn nghe tiếp. Hôm đó theo lệnh của Tư Chu, Việt dẫn Tư Mập đi tập ăn nhậu kiểu lính tráng, chuẩn bị cho việc đánh khách sạn Bring. Từ trên sân khấu bước xuống, Thanh Mai đã bị các sĩ quan vây quanh. Một vài tên trong bọn họ đã có những hành động rất sàm sỡ. Nén lòng một lúc không thể chịu nổi, Tư Việt nói với Tư Mập: "Anh Tư lui ra bên ngoài đi, để tôi cho cái tụi này một trận." Tư Mập còn chưa kịp can thì Tư Việt đã xô bàn nhào tới chỗ Thanh Mai và mấy viên sĩ quan đang co kéo nhau. Cuộc ẩu đả diễn ra quyết liệt. Một mình Việt đánh với 4-5 sĩ quan ngụy. Anh tả sung hữu đột, tàng cho mấy chú chàng bò lăn bò càng. Trong lúc Tư Việt đang say sưa với cuộc ẩu đả thì Thanh Mai lao tới nắm lấy tay anh, vừa kéo vừa hồn hển: "Chạy theo em, anh vấp phải băng của thiếu tá, bảy dao bay rồi, bọn họ đông lắm, anh không địch nổi đâu." Tư Việt chạy theo Thanh Mai ra phía cửa sau của nhà hàng. Ra đến đường cũng vừa lúc một chiếc taxi chờ tới. Thanh Mai vẫy xe rồi kéo Tư Việt lên đưa thẳng về nhà mình. Bây giờ Tư Việt mới để ý chiếc áo của Thanh Mai bị tú sĩ quan giằng xé, rách một mảng lớn ở ngực. Anh quay mặt đi chỗ khác rồi bảo Thanh Mai: "Áo Thanh Mai bị rách rồi, cô đi thay đi." Thanh Mai cười thẹn: "Xin lỗi, bây giờ Mai mới để ý." Thay đồ xong, Thanh Mai ra ngồi tiếp Tư Việt. Mai không ngờ một trung úy thiết giáp như anh mà giỏi võ đến vậy. Tư Việt cười: "Thời buổi loạn lạc này ai cũng phải học lấy dăm ba miếng để phòng thân. Sao lâu nay anh hai không đến nhà Mai chơi?" Tư Việt nói dối: "Đơn vị hành quân tiễu trừ liên miên nên không có thì giờ." Thanh Mai không ngờ anh hai vô nhà hàng Thanh Thế nên không hát riêng để tặng anh hai một bài cảm ơn. Sao Thanh Mai không làm nghề khác mà đi hát làm gì để tụi nó làm nhục? Anh không muốn Mai cổ suý tinh thần binh sĩ hay sao? Không, tôi muốn Mai hát cổ vũ cho hòa bình của đất nước, chứ không muốn cổ vũ cho chém giết. Hai người nói chuyện hồi lâu, Tư Việt mới quyết định đưa lá thư của Trung úy Tân mà anh luôn giữ ở trong người cho Thanh Mai. Đọc xong thư, Thanh Mai khóc nấc lên. "Chờ cho cô thôi khóc," anh mới kể cho Mai nghe về người anh trai của mình. Cái đêm ấy đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của Thanh Mai. Cũng từ đó Tư Việt coi nhà Thanh Mai là một trong những cơ sở của mình mỗi khi anh vào thành phố. Nhà Thanh Mai tương đối kín đáo, hơn nữa một trung úy thiết giáp cặp bồ với một cô ca sĩ tâm lý chiến đã trở thành cái vỏ bọc khá tốt cho cả hai người. Tuy Thanh Mai đã biết công việc của Tư Việt, nhưng anh vẫn chưa có ý định xây dựng Thanh Mai làm cơ sở cho lực lượng biệt động. Dù sao thận trọng vẫn hơn. Nghe có tiếng sợi xích đập sàn sạt vào tấm cửa sắt, Tư Việt biết Thanh Mai đi trở về, anh ngồi dậy chạy ra đón. Nhờ có chỉ huy trưởng Tư Chu can thiệp, đội 5 được nhận đánh mục tiêu mới. 7B đi tìm gặp Tư Việt: "Xin mở ngoặc, bác 7B tên thật là Nguyễn Thanh Xuân, bác mất năm 2006 Chưa kịp để cho Tư Việt hết mừng, 7B đã hỏi luôn: "Út Cường chưa hồi rồi, mày có biết không?" "Biết trước khi tôi vô thành phố." "Nghe nói con nhỏ đó ngày nào cũng đứng ở trạm kiểm soát Hóc Môn để dính bắt cho bằng được mày đem về ở với nó đó. Hình như nó có nhận ra một số anh em mình ra vô nhưng chưa chỉ điểm bắt ai." "Tôi không ngờ con nhỏ đó nó lại táo tợn dữ vậy." "Nó thương mày quá mà, không được mày thương rồi lại sinh ra khủng. Tao mới chân ướt chân ráo về bộ tư lệnh đã nghe đồn ầm lên cái vụ án Tư Việt. Tao chỉ lo vì cái chuyện bê bối của mày, đội 5 không được phân công đánh mục tiêu mới mà lại giao cho đội khác. Cũng may nhiều người ở cơ quan bộ tư lệnh hiểu mày, trong đó có tư lệnh Hải Phụng và tham mưu trưởng Tư Chu." "Vậy còn anh?" Tư Việt hỏi. "Tao rảnh mày quá còn hỏi chi nữa." 7B kéo Tư Việt đi qua sân chùa. Hai người đi như những thí chủ vãn cảnh chùa. Đến đứng cạnh hồ sen, Tư Việt hỏi: "Mục tiêu mới ở đâu anh có biết không?" "Chưa, nhưng chắc quan trọng lắm." "Sao anh biết?" "Mày không nhớ trước khi trở thành chiến sĩ đặc công, tao đã từng ở ban quân báo à? Chỉ cần thái độ của tư lệnh và tham mưu trưởng khi trao đổi nhiệm vụ là tao đoán ra ngay." "Trao nhiệm vụ mà không nói mục tiêu chỗ nào thì làm sao trinh sát để lên phương án chiến đấu được?" "Chắc sẽ giao sau. Trước mắt cấp trên giao nhiệm vụ cho tụi mình chuẩn bị chất nổ, làm sao phải đưa được 200 ký thuốc nổ về được thành phố trong thời gian ngắn nhất. Sau đó sẽ được báo mục tiêu cụ thể." "Anh định giao việc này cho ai?" "Mày và Minh Nguyệt, liệu mày có đảm nhiệm được không?" Ngẫm nghĩ một lát rồi Tư Việt đáp: "Được, tôi sẽ nhờ Sáu Mia giúp tôi trong việc này." Sáu Mia là bạn của Tư Việt từ ngày anh còn là chuẩn úy ở căn cứ thiết giáp Bình Dương. Dạo đó Sáu Mia mở quán giải khát ở cạnh căn cứ, thỉnh thoảng Tư Việt cùng bạn bè ra đó ngồi nhậu. Tiếp xúc nhiều lần, Sáu Mia đâm mê cái anh chàng chuẩn úy có dáng dấp vừa hào hoa phong nhã lại vừa ngang tàng. Ở khu vực này thường có một bọn du côn hay đến quậy phá ở khu vực quán của Sáu Mia. Một hôm mấy thằng vừa kéo vào thì vấp phải Tư Việt, bây giờ đang ngồi uống nước. Thấy bọn chúng nó bắt đầu giở trò, Tư Việt xô bàn đứng lên và cuộc ẩu đả bắt đầu. Một mình Tư Việt chọi với 5-6 tên, khi bọn côn đồ đã nằm rạp mỗi nơi một đứa, Tư Việt mới chỉ vào mặt thằng đầu đảng bảo: "Chúng mày có biết đây là quán Sáu Mia anh kết nghĩa của Tư Việt không? Nếu biết rồi thì từ nay về sau không được đến đây để quậy nữa, nghe không? Thằng nào mà không nghe tao cho tới xuống luôn hả?" Từ đó quán Sáu Mia hoàn toàn yên ổn. Sau cuộc binh biến của căn cứ thiết giáp Bình Dương, Tư Việt trở về với đội ngũ biệt động. Ít lâu sau, Sáu Mia cũng dẹp luôn cửa hàng của mình về làm việc ở sở cao su Michelin. Ông chủ sở người Pháp đã giao cho Sáu Mia làm quản đốc, toàn quyền cai quản sở. Sáu Mia và Tư Việt vẫn giữ mối quan hệ thân hữu với nhau. Tư Việt cũng có ý giáo dục Sáu Mia để giao cho anh làm cơ sở lực lượng biệt động. Nhưng khi Tư Việt ngỏ ý thì Sáu Mia bảo: "Làm cách mạng là phải vào sinh ra tử, nhưng anh mày thì không có cái chí ấy. Cách mạng cần gì cứ nói với anh mày, nếu giúp được thì giúp, thế là được rồi." Tư Việt không nài ép. Bây giờ khi nghe 7B phân công việc chuyển chất nổ, Tư Việt nhớ tới Sáu Mia. 7B hỏi: "Liệu có chắc ăn không?" Tư Việt trả lời: "Tôi dành tính anh Sáu, anh khỏi lo." Tư Việt lên gặp Sáu Mia, anh nói thẳng để Sáu Mia tìm cách xử lý. Vì vậy khi Tư Việt bảo cần Sáu Mia chuyển cho một chuyến xe chở hàng về Sài Gòn, Sáu Mia hỏi hàng gì, Tư Việt nói ngay là chất nổ. Mặt Sáu Mia hơi biến sắc, lát sau mới hỏi được: "Mày nói thiệt chứ?" Tư Việt cười: "Bộ từ Sài Gòn đến để giỡn với anh hay sao?" "Vậy thì được, anh em với nhau cứ nói thẳng ra vậy, chuyện động trời đây. Để tao coi có cách chi không. Nè, mà chở khoảng nhiêu ký?" 200. "Sẽ có một cô gái rất xinh đi cùng anh, khoái không?" "Má, lò thấy mồ, khoái chi khoái mày." "Tụi tôi có kế hoạch bảo vệ anh. Cô gái sẽ đi cùng với anh tên là Minh Nguyệt, đứng ra làm chủ hàng. Anh nhớ lấy tên cô ta mà làm giấy tờ." Trưa hôm ấy, Sáu Mia mời Tư Việt một bữa nhậu tới số. Chiều Tư Việt trở về báo với 7B coi như công việc xong xuôi. Một đợt đàn áp Phật giáo nổ ra khắp thành phố, các ngôi chùa bị lục soát, một số nhà sư bị bắt, trong đó có nhà sư Thích Thiện Thọ trụ trì ở ngôi chùa bên cạnh nhà Thanh Mai. Làn sóng phản đối đàn áp Phật giáo và đòi thả các nhà sư dâng lên ào ạt. Buổi sáng Thanh Mai bảo với Tư Việt: "Anh ở nhà, em đi có chút việc chưa về. Nếu em về trễ, anh lấy gạo nấu cơm dùm em mua thức ăn về sau. Thành phố trộn rộn lắm, anh nhớ đừng đi đâu." Buổi trưa Tư Việt nấu cơm chờ mãi, Thanh Mai đưa thức ăn về nhưng chẳng thấy đâu. Qua chiều hôm ấy rồi kéo đến 2 ngày sau vẫn không thấy Thanh Mai trở về. Tư Việt vô cùng xót ruột, anh không biết có chuyện gì xảy ra với cô. Tư Việt định đi dò hỏi nhưng nhớ đến lời dặn của Thanh Mai nên anh lại thôi. Tối ngày thứ ba, Thanh Mai trở về, người cô phờ phạc trông đến thảm hại. Vừa bước vào phòng, cô ào đến ôm lấy Tư Việt. Anh không biết có chuyện gì làm cho Thanh Mai xúc động đến như vậy nên vẫn để yên Thanh Mai trong lòng mình. "Em đi đâu mấy hôm dày?" Tư Việt hỏi. "Em đi đấu tranh đòi không được đàn áp Phật giáo và trả các nhà sư. Em bị họ bắt nhốt vào nhà hầm." Tư Việt nhìn vào mắt Thanh Mai, anh vui lắm khi biết cô ca sĩ tâm lý chiến ngày nào bây giờ đã đứng trong đội ngũ đấu tranh của phong trào quần chúng. Anh xúc động hỏi: "Em có bị tụi nó đánh đập không?" "Không, tụi nó biết em quá mà. Mấy hôm nay anh ăn uống ra sao?" "Anh uống cà phê trừ bữa, cứ lo em có chuyện gì." Theo kế hoạch, hôm nay xe chở thuốc nổ của Sáu Mia về đến điểm hẹn, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. 7B xót ruột hỏi Tư Việt: "Mày hợp đồng thế nào Tư?" "Theo kế hoạch, 7 giờ Sáu Mia và Minh Nguyệt xuất phát ở chỗ nhận hàng, nếu không có gì trở ngại, 11 giờ về đến đây. Có lẽ họ gặp trở ngại gì đó ở dọc đường. Bảy B quay sang bảo Năm Thò, mày phóng xe đi nắm tình hình coi sao Năm. Năm Thò đi rồi, lát sau trở về không nói không rằng. Xe bị tạm giữ tại trạm kiểm soát Hồng Châu, Sáu Mia và Minh Nguyệt vẫn đang ở đó. Nghe Năm Thò nói, Bảy B đâm hoảng, mày có để ý thái độ của đôi bên không? Coi bộ cũng không căng thẳng lắm, Minh Nguyệt vẫn thấy đang cười nói với tụi cảnh sát. Bảy B mới quay lại bảo Tư Việt, mày ở đây chờ theo kế hoạch, để tao với thằng Năm lên đó xem sao. Nếu lộ để tụi nó bắt thì tao và thằng Năm sẽ đánh giải thoát cho Sóng Mia và Minh Nguyệt, còn không thì tao sẽ tìm cách lo lót cho êm chuyện rồi đưa xe đi. Khi Bảy B lên đến nơi thì thấy Sóng Mia và Minh Nguyệt đang nói chuyện vui vẻ với mấy viên cảnh sát đứng cạnh chiếc xe tải chở mủ hiệu Peugeot 203. Bảy B biết tụi nó đang vòi tiền nên anh sáp vô luôn. Một cảnh sát nhận ra Bảy B, anh ta vồn vã, anh Bảy có nhận ra thằng em không? Bảy B nhận ra là An, lái xe ở Tổng Nha. Trường hợp quen biết giữa Bảy B và An cũng khá đặc biệt. Số là lần chuẩn bị đánh khách sạn Brink, Bảy B đã mua một chiếc xe con hiệu Nash để thiết kế chất nổ. Hôm đưa xe về nhà ông Năm Bắc để cất giấu, do cổng nhà ông Năm rất hẹp nên Bảy B cứ chờ lui chờ tới đến mấy lần mà vẫn không đưa xe vào được. Một thanh niên đang đứng chơi cạnh đó thấy vậy chạy lại giúp Bảy B đưa xe vào. Chỉ vòng tay lái có mấy cái, anh ta đã đưa được chiếc xe vào sân rất gọn. Đến khi Bảy B hỏi thanh niên đó là ai thì ông Năm bảo, đó là thằng An, lái xe ở Tổng Nha. Tuy làm cảnh sát nhưng nó tốt lắm, bà con phường xóm ai cần gì nó giúp luôn nên ai cũng quý nó. Nghe ông Năm nói vậy nhưng Bảy B vẫn rất cảnh giác. Không ngờ hôm đưa xe ra để đi đánh cũng chính An đã giúp Bảy B đưa xe ra cổng. Nhà An chỉ cách nhà ông Năm Bắc vài hẻm. Bảy B thường lui tới nhà ông Năm nên dần dà quen biết An. Anh Bảy lên đây có công chuyện chi vậy? Bảy B chỉ chiếc xe Peugeot 203 rồi nói với An, anh có cái xe chở mủ, không biết có chuyện chi mà bị giữ lại đây nên coi thử. Chú em có biết vì sao xe bị giữ không? Giấy tờ trục trặc, làm khó dễ để kiếm tiền xài thôi. Trạm kiểm soát giữ hả? Không, trạm này quen chủ xe lâu rồi, giữ xe do đám hoạt vụ ở Tổng Nha. Chú em có giúp anh cho xe đi được không? An tủm tỉm cười rồi kéo Bảy B ra một đoạn hỏi nhỏ, xe có chở chất nổ không đó cha? Bảy B chột dạ nhưng cũng vừa kêu lên, trời, chú em nói chi nghe ớn vậy, anh dân buôn mủ ai đi làm ba cái chuyện đó. An ghé tai Bảy B thầm thì, cái xe nát nằm ở khách sạn Brink cũng chở mủ hả anh Bảy? Nghe An nhắc đến cái xe đánh khách sạn Brink, Bảy B thấy ớn xương sống. Anh chống chế, chắc chú em lầm rồi. An cười thành tiếng, làm công an ở Tổng Nha làm sao lầm được, chính cái nát mang biển số kiểm soát 01602 mà em giúp anh Bảy đưa ra đưa vô ở nhà chú Năm nằm bẹp dí dưới kia gầm nhà khách sạn Rinh. Nào, anh Bảy còn cãi được nữa không? Bảy B còn chưa biết nói sao thì An đã nói tiếp, em nói vui vậy thôi, anh Bảy đừng có lo. Em làm việc cũng chỉ vì cuộc sống, cơm áo hàng ngày. Còn chuyện các anh làm, các anh cứ làm. Em không giúp được thì thôi, phá các anh mần chi. Bảy B không ngờ An biết dành dọt công việc của các anh như vậy. Anh nắm tay An thật chặt. Cảm ơn chú em, các anh sẽ nhớ mãi các chú. Bây giờ liệu chú có giúp anh đưa cái xe kia ra khỏi đây được không? Anh Bảy cầm theo nhiêu tiền? Gần 3.000. Vậy anh Bảy đi theo em. Bảy B cùng An đi vào chỗ viên cảnh sát. An đến bên lễ phép, thưa Chet, đây là anh Bảy, nhà hàng xóm của em và cũng là chủ hàng của cái xe mủ ngoài kia. Bảy B bước đến chìa giấy công vụ lệnh ghi chức vụ Cục An ninh Quân đội ra cho viên sĩ quan cảnh sát xem rồi nói, tôi có cô em gái lên sở cao su Phú Hòa lấy hàng về, đang bị các ông giữ ở ngoài kia. ông có thể cho tôi bảo lãnh chiếc xe đó được không? Viên cảnh sát trả lời: Tình đồng ngũ, tôi có thể giúp đại úy những việc khác, còn cái xe này xin đại úy cảm phiền, tôi không thể cho đi. Sao vậy? Chúng tôi nghi là xe chở hàng lậu, vì các giấy tờ không hợp lệ, tôi đã làm báo cáo gửi lên trên rồi. 7B cũng chẳng lạ gì cái cách vòi tiền của mấy thằng nha binh nên nói ngay: Ông cần nhiều để hủy bỏ bản báo cáo ấy? Đại úy đưa ra câu hỏi khó trả lời quá, tôi sợ cấp trên biết mà xử phạt thì khổ cho vợ con. Nếu đã vậy, xin mời các ông ra khám xe, còn cần các thứ giấy tờ hợp lệ tôi sẽ kiếm sau và đưa sau. Sợ mất miếng ăn đã bày sẵn, viên cảnh sát cười cười: Đại úy làm tôi khó nghĩ quá, chỉ mong sau này có chuyện chi mong đại úy làm chứng cho. 7B móc 3.000 đặt lên bàn: Cảm ơn, có bấy nhiêu thôi, chiều xong công vụ ông cho anh em đi uống nước. Nói rồi 7B đi ra chỗ Sóng Mia và Minh Nguyệt đang đứng, tên sĩ quan cảnh sát đi theo. 7B làm bộ mắng Sóng Mia: Đủ má, đã bao lần tôi nói với chú rồi, đi lấy hàng phải làm cái giấy tờ đà cẩn thận, cứ cái kiểu này chỉ bị mấy chuyến nữa là tôi sạch vốn. Mục tiêu cụ thể bây giờ đã được chỉ huy báo cho đội 5, đó là Đại sứ quán Mỹ, một tòa nhà 5 tầng nằm choán gần hết một góc đường Hàm Nghi và đường Võ Duy Nghi. Sau 2 trận, đội 5 đánh vào khách sạn Caravan và Berlin. Bọn địch đã bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt những vị trí trọng yếu và các nơi lính Mỹ thường lui tới ăn uống nghỉ ngơi. Ngoài lưới mật thám dày đặc bao bọc ở những nơi này, bọn chúng còn quy định xe cộ qua lại nơi này không được chạy chậm, lính gác được phép nổ súng vào bất cứ hành động nào khả nghi. Tô Việt được phân công đi trinh sát mục tiêu với chiếc xe đạp và dụng cụ của một người đi quét vôi thuê nhiều lần. Anh đi qua đi về khu vực tòa đại sứ Mỹ nhưng cũng không làm sao quan sát kỹ được. Một lần Tư Việt đi đến góc đường Nguyễn Công Trứ, anh vờ hỏng xe và tụt xuống chữa. Ngay lập tức có hai tên núp ở nơi nào đó chạy ra hỏi liền: Mày muốn chết hay sao mày dừng xe ở đây? Tôi bị hỏng xe, Tư Việt vờ luống cuống trả lời. Hỏng hay dừng lại để do thám, giấy tờ của mày đâu? Các ông là ai mà hỏi giấy tờ của tôi? Một trong hai tên chìa ra trước mặt Tư Việt tờ giấy sự vụ lệnh. Tôi tao là nhân viên công lực. Thế đã được chưa? Nào, giấy tờ đâu, đưa đây. Tư Việt móc túi áo lấy giấy nhưng mắt vẫn không rời kê tòa nhà 5 tầng ở trước mặt. Thấy Tư Việt cứ móc mãi mà không lấy được cái thẻ căn cước, tên mặt rỗ quát: Giấy tờ đi đường phải để ở cái nơi dễ, lấy chứ việc gì mà mày cất kỹ vậy? Tư Việt vừa nhét sâu cái tấm căn cước vào túi quần vừa trả lời: Tôi sợ đi đường rớt mất. Lần nữa một hồi lâu, Tư Việt mới lấy được cái tấm thẻ căn cước đưa cho cái tên mặt rỗ. Hắn cầm lấy và hỏi: Họ tên mày là gì? Họ tên tôi đã ghi rõ trong cái thẻ căn cước đó. Nhưng ta muốn hỏi coi nó có khớp không. Họ tên mày là gì? Nói lẹ đi. Tư Việt liếc nhanh lần nữa về phía tòa đại sứ rồi trả lời: Họ tên tôi là Nguyễn Văn Hai. Nghề nghiệp thợ mộc, nhưng cũng có khi làm thêm nghề quét vôi. Hay làm ở khu vực nào? Khi ở quận 4 lúc quận 1 thì ở đâu gọi thì làm ở đấy thôi. Tên mặt rỗ trả lại cái thẻ căn cước cho Tư Việt rồi bảo: Đây là khu vực cấm, không được lảng vảng, nghe chưa? Tư Việt vâng dạ, rồi nhấc chiếc xe đạp lên dằn mặn mấy cái xuống đường. Thằng mặt rỗ thấy vậy hỏi: Mày không đi còn làm cái gì ở đây nữa? Xe tôi bị trượt cóc, phải làm vậy cho cóc nó ngáng vô cái răng cưa của líp mới đạp được. Thấy cũng chẳng còn cớ gì để ở lại, Tư Việt lên xe đạp xuôi về đường Bến Bạch Đằng. Cầm những chiếc ảnh trên tay, tham mưu trưởng Tư Chu ngắm đi nắm lại không biết chán những bức ảnh chụp khu vực Đại sứ quán Mỹ chi tiết đến kinh ngạc. Ông quay qua hỏi 7B: Ai chụp những tấm ảnh này? 7B nhìn Tư Việt tủm tỉm cười rồi trả lời: Người tình của thằng Tư đó. Tư Chu sửng sốt: Ủa, Thanh Mai hả? Cô chụp hồi nào? Tư Việt nói: Cách đây hai hôm, phải đi đi lại lại hai lần mới chụp được từng ấy ảnh đó. Mà sao Thanh Mai chụp được từng này ảnh mà tụi Mỹ nó không hay? Thanh Mai kể chuyện mình đóng vai nhà sư đi khất thực cho Tư Chu nghe. sau bao lần tìm cách quan sát đại sứ Mỹ mà không đưa lại kết quả như mong muốn, Tư Việt tỏ ra lo lắng không yên. Một bữa ngồi ăn cơm, thấy Tư Việt cứ tư lự, Thanh Mai mới hỏi: "Anh đang làm chuyện chi lo lắng lắm phải không?" Tư Việt lắc đầu: "Không, anh không có chuyện chi lo lắng cả." "Đừng có giấu em mà, mấy hôm nay có chuyện chi đó làm anh không an lòng, anh nói đi xem em có thể giúp anh được không?" Tư Việt vẫn khăng khăng bảo chẳng có chuyện gì. Thanh Mai mới nói dỗi: "Anh vẫn chưa tin em phải không anh Tư?" "Phải rồi, em là ca sĩ tâm lý chiến, làm sao anh tin được?" Tư Việt hốt hoảng: "Em đừng có nói vậy, không tin em, sao anh dám lui tới đây?" "Tin sao, có chuyện buồn mà anh Hồng có muốn nói cho em hay?" Thấy không giấu được, Tư Việt phải thừa nhận: "Đúng là anh đang có chuyện lo lắng." "Chuyện chi vậy?" Tư Việt đắn đo hồi lâu rồi mới hỏi: "Em có giành tòa đại sứ Mỹ không?" Thanh Mai nhìn Tư Việt rồi cười: "Còn giấu em được nữa không?" Tư Việt chống chế: "Anh đã nói chi với em đâu?" "Không cần nói, em cũng biết anh cần chi rồi. Thôi được rồi, để em xem có giúp được chi cho anh không. Em có biết đôi chút về tòa đại sứ Mỹ vì đã vài lần em vô hát ở đó." "Nhưng bây giờ em thôi hát rồi, làm sao mà vô đó được nữa?" "Em sẽ có cách khác, anh Tư khỏi lo đi." Trưa hôm ấy, Thanh Mai đã lặng lẽ dắt xe đạp ra đi. Cô cũng không nói cho Tư Việt biết là mình sẽ đi đâu. Gần 3 giờ chiều, Thanh Mai mới trở về, mồ hôi nhễ nhại. Cô nói với Tư Việt: "Em đã đi xem rồi, cũng khó khăn đó." Tư Việt mới hỏi: "Em đi xem cái gì?" "Thì đi xem tòa đại sứ Mỹ." Tư Việt kêu lên: "Sao em đi mà không nói cho anh hay, lỡ ra có chuyện chi thì sao?" "Em đạp xe đi dạo phố chứ đã làm chi mà bảo anh." Tư Việt nhìn Thanh Mai như chưa bao giờ thấy cô vậy. Ghét bỏ, quen biết rồi đi đến yêu nhau. Nhưng giờ đây anh mới biết mình chưa hiểu hết người bạn đời của mình. Thấy Tư Việt nhìn đăm đăm, Thanh Mai mới âu yếm hỏi: "Em lạ lắm hay sao mà anh nhìn dữ vậy?" "Thôi được rồi, ngờ nghe em nói nè, em đã tìm ra cách để giúp anh rồi." Tư Việt ngạc nhiên: "Cách chi vậy?" "Em sẽ làm Nico đi khuất thực, chỉ có cách đó mới đến gần tòa đại sứ được. Tụi nó vốn sợ các nhà sư." "Tóc em để đâu mà đòi làm Nico?" "Thì em sẽ cắt nó đi." Tư Việt lặng người. Anh ngắm nhìn mái tóc mượt mà của Thanh Mai. Mái tóc óng ả buôn chảy xuống hai bờ vai của Mai như hai dòng suối ngọt ngào tỏa ngát mùi hương. Anh muốn nói một lời khuyên nào đấy nhưng không nghĩ được lời lẽ nào xứng với sự hy sinh của cô. Tuy sự hy sinh ấy mới chỉ là một mái tóc của người con gái. Thấy Tư Việt cứ nhìn mình không chớp, Thanh Mai mới cười bảo: "Em lạ lắm hả?" Tư Việt nói cái giọng buồn buồn: "Có cách chi giữ lại được mái tóc của em không?" Thanh Mai hiểu tấm lòng của Tư Việt, cô an ủi: "Anh khỏi lo đi, tóc em mau tốt lắm. Hơn nữa em là Phật tử, việc xuống tóc có chi là ghê gớm lắm đâu." Mấy ngày sau, Thanh Mai đưa cho Tư Việt 24 tấm ảnh chụp quanh khu vực đại sứ Mỹ. Mỗi tấm chụp một góc độ khác nhau, tấm nào cũng nét không khác gì của một thợ ảnh chuyên nghiệp. Cầm những tấm ảnh trong tay, Tư Việt vui sướng và cảm động đến nghẹn ngào. Lúc bấy giờ, Tư Chu đặt các tấm ảnh xuống bàn rồi hỏi: "Cô Thanh Mai đi đâu rồi?" Tư Việt đáp: "Cô ấy đi dạy học." Tư Chu khen: "Đúng là một cô gái thông minh và táo bạo, có thể bồi dưỡng và kết nạp cô vào đội 5 được rồi đó. Bây giờ các cậu trình bày phương án đánh cho tôi nghe đi." 7B trải tấm bản đồ mục tiêu ra giữa bàn, chỉ vào từng điểm, nói với Tư Chu: "Anh trình bày rành rọt độ dốc mặt đường, độ dày và cứng của tường, khoảng cách từ cự mã đến tường tòa nhà đại sứ. Cuối cùng anh báo cáo phương án đánh. Hành động duy nhất là lái xe chất nổ đâm thẳng vào cửa chính của tòa nhà." Tư Chu hỏi: "Thế các cậu sẽ rút lui bằng đường nào?" "Sau khi bấm đồng hồ cho nổ, chúng tôi sẽ yểm trợ cho nhau để rút khỏi khu vực mục tiêu. Sau đó mỗi người chạy về hướng quy định của mình. Thời gian cho nổ là 10 phút nên đủ để rút lui an toàn." Tư Chu nhìn bản đồ rồi nhìn các tấm ảnh Thanh Mai chụp, suy nghĩ giây lát rồi bảo: từ hàng rào cự mã đến bờ tường 18 mét, hai bên hai lô cốt chất đầy bao cát, lúc nào cũng có bọn lính Mỹ canh gác và sẵn sàng nổ súng. Liệu có vào được không? Bảy B trả lời: chúng tôi có tính đến chuyện này nên lúc đầu định đánh bên sườn phía đường Võ Duy Nghi, nhưng sau nghĩ lại phía ấy địch không tập trung nên hiệu suất tiêu diệt không cao. Ý chí tiêu diệt địch là tốt, nhưng để đánh chắc thắng, theo mình các cậu nên nổ súng trước, thu hút bọn địch về phía đường Hàm Nghi, tạo điều kiện cho xe chất nổ lao vào sườn phía đường Võ Duy Nghi. Đây là sơ hở của bọn địch nên chắc ăn hơn. Các cậu nên nhớ là sau hai trận các cậu đã đánh vào khách sạn Caravan và Vring, bọn địch đã đề phòng khá gắt gao. Bài B quay sang hỏi Tư Việt: mày thấy ý kiến tham mưu trưởng thế nào Tư? Không chần chừ, Tư Việt đáp luôn: đồng ý theo phương án của tham mưu trưởng, tôi sẽ nổ súng đánh vỗ mặt, thu hút lực lượng của bọn địch. Anh Bảy tròn lao xe chất nổ vào tường tòa đại sứ. Nhưng theo tôi nên để đồng hồ hẹn 2 phút, 10 phút thì lâu quá. Tư Chu ngạc nhiên: 2 phút? Cậu không biết là khối nổ là 200 ký hay sao? 2 phút làm sao mà bảo đảm an toàn cho cậu? Anh Tư khỏi lo cái chuyện đó đi. 2 phút thằng em đã có thể chạy được vài trăm mét. Nếu để đồng hồ 10 phút, có khả năng bọn địch thấy nguy hiểm nên bỏ chạy tán loạn, hiệu suất tiêu diệt địch sẽ giảm đi rất nhiều. Thôi được, để Dung Hòa, tôi quyết định sẽ để đồng hồ hẹn nổ 2 phút. Các cậu thấy thế nào? Đồng ý với ý kiến của anh Tư. Bao giờ thì các cậu nổ súng được? 7B trả lời: lượng nổ đã thiết kế xong, mọi việc khác coi như đã hoàn tất, chỉ chờ lệnh của tham mưu trưởng. Nếu vậy, tôi quyết định ngày mai nổ súng. Mọi người đến nhận phương án chiến đấu đã tản mát về cơ sở của mình. Riêng Tư Chu ở lại nhà Thanh Mai để theo dõi trận đánh ngày hôm sau. Ăn cơm xong, anh kiếm cớ đi nghỉ sớm để Tư Việt và Thanh Mai ngồi nói chuyện với nhau. Thanh Mai lúi húi pha cà phê. Tư Việt đưa mắt tư lự nhìn lên trần nhà. Đêm tĩnh mịch đến nỗi nghe tiếng mõ đều đều phía bên kia chùa vọng lại. Chiếc đồng hồ treo tường ngân nga gõ 9 tiếng. Vậy là chỉ còn 12 giờ nữa thôi. 12 giờ nữa, Tư Việt sẽ cùng với đồng đội bước vào một trận đánh mới. Trong trận đánh này, anh nhận phần nguy hiểm nhất về cho mình. Đó là việc phải đối mặt với mấy tên Mỹ, lúc nào súng cũng lăm lăm trong tay, sẵn sàng nhả đạn. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nhỉ? Có thể... Tư Việt lắc đầu như để xua đi những ý nghĩ không hay sắp đến trong đầu anh. Nhưng rồi nó vẫn cứ lờn vờn như một làn khói mỏng. Tuy không nắm bắt được, nhưng anh vẫn nhìn thấy hình dạng của nó. Hình dạng lúc mơ hồ, lúc cụ thể. 9 giờ ngày mai, ngày 30 tháng 3 năm 1965. Những tên Mỹ, những họng súng, phố xá, Sài Gòn đi lại tấp nập. 8 giờ 13 phút. Tư Việt đến mục tiêu, anh thả bộ thong thả trên đường phố, lẫn vào trong những người đi đường, mong sao mọi việc diễn ra như ý định. Tư Việt thầm mong, anh đưa mắt lướt nhìn qua một lượt tòa đại sứ Mỹ. Vẫn như mọi ngày, lính tráng dày đặc, hai tên Mỹ đứng trong cái lô cốt, súng lăm lăm trong tay sẵn sàng nhả đạn vào bất kỳ ai nếu thấy có hành động khả nghi. Bên kia lề đường là những bộ mặt lúc nào cũng sùm sụp, đôi kính đen gọng to. Bên trong đôi mắt ấy là những cái nhìn soi mói vào từng cử chỉ rất nhỏ của những người đi đường. Trong số các bộ mặt ấy, Tư Việt nhận ra cái tên mặt dỗ đã một lần hỏi giấy tờ của anh. Nhưng hôm nay anh không còn là người thợ quét vôi lem luốc nên hắn đã không nhận ra anh. Đi qua một vòng các con phố lân cận, Tư Việt trở lại đường Hàm Nghi, đến đoạn gần tòa đại sứ. Anh trông thấy chiếc xe Pegas chở chất nổ do 7B lái đang đi tới. Tư Việt thở phào nhẹ nhõm, như vậy là giờ nổ súng theo hợp đồng rất khớp. Tư Việt đi nhanh về phía mấy tên lính Mỹ đang đứng gác. Khi xe của 7B đến đúng điểm hẹn, Tư Việt rút nhanh khẩu súng ngắn ở trong người nhằm vào những tên Mỹ bóp cỏ. 3 viên đạn đầu tiên, Tư Việt hạ luôn 3 thằng. Tài bắn súng ngắn của Tư Việt đã nổi tiếng từ khi anh còn là chuẩn úy thiết giáp trong quân đội Sài Gòn. Loạt đạn của Tư Việt quá bất ngờ, làm cho bọn lính Mỹ lúng túng trong giây lát. Nhưng chỉ vài giây sau, những loạt đạn bắn trả xối xả luôn về phía Tư Việt. Giữa lúc đó, năm thò cưỡi trên chiếc xe máy Goben lao đến ném quả lựu đạn vào trong lô cốt nơi hai thằng lính Mỹ đang bắn về phía Tư Việt. Tiếng lựu đạn nổ làm cho bọn lính Mỹ quanh đó phải giãn ra để đối phó. Lợi dụng tình thế, 7B đã rú gà lao thẳng chiếc xe chứa 200 cân thuốc nổ đâm thẳng vào cự mã, áp sát xe vào bên hông tòa đại sứ rồi bấm đồng hồ hẹn nổ. Sau đó nhảy ra khỏi xe. Từ phía sau, Minh Nguyệt cưỡi chiếc Mobilet lao tới. 7B đã nhảy lên xe của Minh Nguyệt thoát ra ngoài. Nam Thò cũng cho xe của mình chạy về hướng chợ cũ. Bây giờ trên đường phố chỉ còn lại một mình Tư Việt. Anh vừa bắn trả vừa rút lui, bọn Mỹ vẫn bám giết lấy anh, súng hết đạn. Tư Việt rút luôn quả lựu đạn ném luôn về phía địch. Thấy quả lựu đạn bay tới, bọn Mỹ đang đuổi theo nằm rạp xuống, nhưng lựu đạn không nổ, chúng đứng dậy tiếp tục đuổi. Bây giờ phải bằng mọi cách để chạy khỏi khu vực sát thương của khối thuốc nổ 200 kg. Tư Việt nghĩ và tăng tốc độ, chỉ cần qua khỏi rạp Kim Châu là thoát. Nhưng rồi một vật gì đó mát lạnh chạm nhẹ vào phía sau lưng Tư Việt, anh lảo đảo muốn ngã. Một vùng lưng đột nhiên đau nhói, mình bị trúng đạn rồi. Chân Tư Việt như rời ra khỏi người, không làm sao điều khiển được nữa. Giữa lúc đó thì một tiếng nổ dữ dội đã hất Tư Việt ngã xuống lòng đường. Nổ rồi! Tư Việt cố hết sức để đứng lên. Anh loạng choạng bước đến đứng tựa lưng vào một cái cột đèn, quay mặt nhìn về phía tòa đại sứ Mỹ. Một cột khói rất lớn đang bốc cao và tỏa ra trùm lên tòa nhà 5 tầng. Trong làn khói đó, Tư Việt thấy những tên lính Mỹ đang lố nhố lao về phía anh. Anh hiểu chúng muốn bắt sống mình. Trong tay Tư Việt không còn tấc sắt, sức anh lại đuối dần. Những vòng tròn vàng đỏ bắt đầu nhảy múa trước mắt. Trong cái quần màu sắc cầu vồng ấy, Tư Việt thể hiện ra chập chờn khuôn mặt của Thanh Mai và các đồng đội của anh. Họ như đang trao lượn bay bổng trong cái quần khói, mỗi lúc càng tỏa rộng bao bọc cả một khu phố lớn. Mấy lần Tư Việt khuỵu xuống, nhưng anh dùng toàn bộ sức lực còn lại cố đứng vững để mãi được nhìn vào cột khói kia. Cột khói báo hiệu chiến công của đội năm thân yêu, trong đó có 7B, Minh Nguyệt, Năm Tho, Tư Mập và cả Thanh Mai, Sáu Mia. Những người tuy chưa đứng trong hàng ngũ của biệt động Sài Gòn gia định, nhưng họ đã đóng góp một phần không nhỏ vào thắng lợi của trận đánh. Khi bọn lính lao vào nắm tay Tư Việt quặt ra đằng sau, cũng là lúc anh khuỵu xuống. Bên tai anh chỉ còn nghe tiếng rú inh ỏi của còi xe cứu hỏa, cứu thương và xe chở lính đang lao vun vút về phía tòa đại sứ Mỹ. Bọn địch đã đưa Tư Việt vào nhà thương cứu chữa để khai thác, nhưng chẳng được gì. Trong thời gian anh nằm nhà thương, Út Cường đến thăm anh một lần. Cô bảo nếu Tư Việt đồng ý chiêu hồi thì cô ta sẽ bảo lãnh để về sống với cô. Tư Việt cười mà không nói gì. Anh biết cô vẫn còn yêu anh. Tuy không lấy được cung, nhưng bằng chứng đánh tòa đại sứ Mỹ quá rõ ràng nên tòa thượng thẩm Sài Gòn đã tuyên án tử hình đối với Tư Việt. Được tin, Thanh Mai đau đớn vô cùng. Cô làm đơn nhận Tư Việt là chồng chưa cưới và xin được đi thăm nuôi anh. Gặp Tư Việt, cô chỉ khóc. Mối tình của cô đối với Tư Việt ngắn ngủi quá. Tư Chu lệnh cho đội 5 phải bắt sống thằng Hess, trung tá tình báo Mỹ, để đổi lấy Tư Việt. 7B, Năm Thò, Sáu Nhỏ đã tổ chức bắt được tên trung tá Hess ở Thủ Đức. Một buổi sáng, Thanh Mai đọc ở trên báo thấy tin Mặt trận Dân tộc Giải phóng ra tuyên bố đòi đổi viên trung tá Hess với Tư Việt. Cô mừng quính, vội vã vào thăm và báo tin trên cho Tư Việt hay. Nghe xong, Tư Việt cười: "Màng anh lớn vậy sao?" Cuộc thương lượng chưa đi đến đâu thì Tư Việt bị bọn chúng chuyển ra đẩy ở Côn Đảo. Nguồn hy vọng vừa lóe lên trong lòng Thanh Mai đã bị tắt ngấm. Ra Côn Đảo được một thời gian, Tư Việt đã cùng một số bạn tù tìm cách để vượt ngục. Tư Việt đã thoát ra khỏi nhà giam, nhưng rồi anh bị lộ và bị bọn chúng bắt được. Anh đã hy sinh. Được tin, Thanh Mai đau đớn vô cùng. Một lần nữa cô xuống tóc nguyện quy cửa Phật. Tuy khoác áo nâu sồng, nhưng hình ảnh Tư Việt không bao giờ phai mờ trong trái tim cô. Tư Việt hy sinh không bao lâu thì Thanh Mai tự thiêu trong một cuộc đấu tranh đòi hòa bình thống nhất đất nước. Năm 1994, có nghĩa sau 29 năm ngày đội 5 đánh vào tòa đại sứ Mỹ, Tư Việt được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang với tên khai sinh của mình, Nguyễn Văn Hai. Năm 1995, các bạn chiến đấu của Tư Việt trong đội 5 đem ảnh của anh lại đặt tại khu tưởng niệm Củ Chi. Sau đó họ đã quyên góp để ra Côn Đảo xây mộ cho anh. Ngày ngày Tư Việt nằm đó nghe tiếng sóng vỗ về khúc hát du của Tổ quốc, khúc hát mãi mãi ngọt ngào đối với những đứa con thân yêu của mình. Câu chuyện kể về anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Hai, Tư Việt cùng các đồng đội của mình xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn.